Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, trang 279. Nữ sĩ, thành danh đã lâu, Cựu Thần Du Hí lúa mạch mấy tháng đổi một vụ, đến nay cũng không biết thay đổi nhiều ít cha. Hiện tại người chơi cơ bản cũng không biết nàng ái nhân là ai. Đại gia đặc biệt là nữ sĩ người theo đuổi đều cam chịu người nọ năm đó thực lực không được, đã chết ở phó bản chung, không đáng nữ sĩ như vậy hoài niệm. Bất quá loại này luận điệu đại gia cũng liền trong lén lút nói một chút, cũng không sẽ vũ đến nữ sĩ trước mặt. Tuy rằng nữ sĩ là đỉnh cấp người chơi chung khó được hảo tính, tình lại giảng đạo lý, nhưng một khi đề cập đến nàng ái nhân, nàng liền không như vậy dễ nói chuyện. Phải biết rằng S cấp người chơi, đặc biệt là S cấp độc hành người chơi cá nhân thực lực tuyệt đối là nghiền áp tính. Huống chi nữ sĩ còn có một cái danh hiệu, toàn thuyền cứu nạn trước mắt có danh hiệu người chơi có thả chỉ có 4 vị, rất nhiều nữ sĩ người theo đuổi đều dùng điểm này luận chứng, nữ sĩ cá nhân thực lực ở thuyền cứu nạn xếp hạng tuyệt đối cao. Hơn no, bầy, cũng liền giày múa đỏ như vậy. Có nhà mình hiệp hội làm hậu thuẫn S cấp người chơi, mới dám ở nữ sĩ trước mặt khai trào phúng. Kim tự tháp, cái đáy, chính như hải tặc đoán chắc như vậy. Giày múa đỏ khiêu khích cùng trào phúng xác thật chọc chung nữ sĩ uy hiếp, nàng u buồn mỹ lệ khuôn mặt trở nên lạnh băng, như là xương sớm bị xương giá trụ cây cối. Các ngươi chặn đường, nàng chỉ là chậm rãi nói như vậy một câu, thậm chí liền bên gáy huy hiệu đều không có hoàn toàn sáng lên. S cấp người chơi lực lượng tại đây một khắc xuất hiện, giống ẩm ướt đầm lầy tràn ngập xương xám, giống đặc sệt sương mù nhỏ giọt lạnh lẽo nước mắt. Theo nữ sĩ cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo yên tĩnh mà tinh chuẩn hình cung lĩnh vực đột nhiên bao vây kia 4 người. Tại đây hình cung bên trong lĩnh vực, hoảng sợ thanh âm chợt yên lặng, nhân thể tươi sống sắc điệu cởi vì màu xám trắng, ở nữ sĩ phía trước chặn đường, cuồng hoan dạp hát. Hiệp hội người chơi bọn họ đều là A cấp, toàn bộ mất đi thanh âm cùng hành động năng lực, tựa như có thần minh lực lượng ngạnh sinh sinh moi rớt một khối hiện thực không gian, xếp thành hắc bạch phim câm, lĩnh vực trong vòng 4 người. Tựa như đột nhiên hồi tưởng khởi cái gì cực thống khổ bi thương ký ức giống nhau, ôm đầu lẩm bẩm tự nói, không biết là sinh lý tính vẫn là tâm lý tính, nước mắt không ngừng hạ chảy. Thần trí hỗn loạn bị lạc, nhưng vẫn chưa phát sinh dị hóa. Loại trình độ này, vừa vặn tốt tạp ở thuyền cứu nạn phán định thương tổn người chơi điểm mấu chốt thượng. Hơn nữa chung quanh vây xem người chơi tất cả đều không có đã chịu ảnh hưởng, S cấp người chơi đối huy hiệu đáng sợ lực khống chế tại đây một khắc triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngọa tàu ngọa tàu, đây là S cấp thực lực sao? Nữ sĩ giết ta. Hiện trường thấy có thể so thi đấu biểu diễn ghi hình còn chấn động a. Đám người vòng tròn nhấc lên hào một trận ồn ào, vây xem các người chơi nhịn không được càng dựa càng gần. Chu vi hình tròn không ngừng thu nhỏ lại, cho dù bọn họ rõ ràng chính mình một khi bước vào lĩnh vực, khẳng định so với kia chút A cấp người chơi chật vật đến nhiều, thậm chí còn có khả năng lâm vào điên cuồng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vì chính mình trực diện nữ sĩ năng lực mà vui sướng không thôi. Hôm nay, không chỉ có gặp được ngày thường không có gì cơ hội nhìn thấy S cấp người chơi, còn chính mắt chứng kiến S cấp huy hiệu màu xám thủy tiên. Này muốn cho còn ở phó bản những người khác đã biết, nhưng không được hâm mộ chết. Thấy một màn này, giày múa đỏ biến sắc, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là nàng xem cũng chưa lại xem kia 4 vị không biết cố gắng thủ hạ liếc mắt một cái. Cũng không có trở nên tức giận mặt đen, mà là rất vừa lòng mà nhướng mày, khanh khách, cười ha ha, đây là rơi lệ thủy tiên, hiệu quả. Giày múa đỏ khuôn mặt nhỏ tràn đầy hứng thú. Cùng ngươi trung tâm huy hiệu cũng không kém nhiều ít sao. Như thế nào không nhiều lắm phóng điểm ra tới làm ta nhìn xem. Nữ sĩ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Gật đầu, thi đấu biểu diễn, ngươi sẽ nhìn thấy. Nàng thu hồi kia phiến màu xám lĩnh vực. Không lại quản nằm liệt ngồi dưới đất bốn vị người chơi. Hướng huyền phù đài ngừng chạm đi đến. Moses phân hải giống nhau. Đám người sôi nổi tự giác mà nhường đường. Nhìn lên huyền phù đài chậm rãi lên không. Không ai chú ý tới nữ sĩ rời đi trước. Từng chiều nào đó góc đầu đi thoáng nhìn. X109 phòng huấn luyện. Từ xúc tua cùng chung trong tầm nhìn thấy. Nữ sĩ đi lên huyền phù trước đài. Kia liếc mắt một cái. Lục ngữ nông giữa mày hơi nhíu. Giày múa đỏ cùng nữ sĩ là nàng nhìn thấy nhóm đầu tiên S cấp người chơi, khi đó lục ngữ nông mới vừa đổ bộ thuyền cứu nạn không lâu. Ở phó bản trì sắp tiến vào cái thứ nhất phó bản trước. Thấy cùng xuất hiện ba vị S cấp người chơi. Vị thứ ba chính là vai hề, bởi vì phía dưới người thật sự quá nhiều. Liền tính đi xuống cũng tễ không đến vị trí. Lục ngữ nông mới làm phân ra một cái xúc tua nhòn nhọt âm thầm quan sát, tuy rằng bị nữ sĩ đã nhận ra. Nhưng nàng cũng đạt được một cái rất hữu dụng tin tức, cũng chính là giày múa đỏ câu kia, hệ thống. Ta như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng tìm chúng nó oa? Ai đều biết, hệ thống sẽ hướng về ai đâu, khả năng người chơi khác cũng chưa chú ý tới giày múa. Đỏ câu này ăn nói khùng điên. Rốt cuộc cuồng hoan dạp hát lấy hội trưởng cầm đầu một số lớn người đều không phải như vậy, bình thường, nhưng lục ngữ nông lại cảm thấy giày múa đỏ nói chính là thật sự, rốt cuộc nàng chính mình. Từng bị hệ thống E616 tặng cùng, lý trí gương mặt giả. Vai hề kia trương khóc thể diện cụ cũng là hắn hệ thống cấp. Hệ thống E616 lúc trước tiếp nàng tiến thuyền cứu nạn thời điểm còn nói quá. Này có lẽ là chúng ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần gặp mặt, cho nên hệ thống kỳ thật là có thiên hướng, hơn nữa S cấp người chơi rất có thể trực tiếp cùng hệ thống giao lưu, nơi này, hệ thống, chỉ không phải một hỏi một đáp hệ thống giao diện, mà là chân chính có thể hóa thành giả thuyết hình người. Lấy tinh vực vì danh hiệu hệ thống, chúng nó cũng không giống chân chính hệ thống như vậy, máy móc, cứng nhắc, vô thiên hướng, vô tư dục, đã biết một ít hệ thống càng thiên hướng, nữ sĩ, mà phi, giày múa đỏ. Mà, vai hề, đã từng bị hệ thống thiên hướng sau lại tựa hồ cùng hệ thống đứng ở mặt đối lập, lục. Ngữ nông rất tò mò, chúng nó, thiên hướng, tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Hay không là nhất thành bất biến? Ở lúc ban đầu phó bản, lục ngữ nông bị hệ thống E616 thiên hướng quá. Kia tương lai lên tới S cấp nàng, hay không cũng vẫn sẽ là bị thiên hướng một viên đâu. Hết chương.